Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mê, Tân Hạ miễn cưỡng từ ghế salon bò dậy, sau đó đi vào bếp, rót cho mình một ly hỏa diệp trà. Bởi vì hỏa diệp trà có công hiệu nhất định, thậm chí có thể nói mang đến cho người ta loại cảm giác thư giãn vô cùng cường đại, có tác dụng trừ tà, bỏ sát. Cho nên Tần Hạo dựa vào khả năng đó để cho mình thử xem. Uống một ly trà, sau đó viện góc tường trở về salon. Vốn cho rằng sẽ tốt hơn, nhưng dáng vẻ của hắn vẫn như vậy. Hắn ngồi xếp bằng ở trên salon vận công, hy vọng có thể vượt qua cái cảm giác này. Dưới sự dẫn dắt của linh khí bốn phía, hắn cảm giác khí tức trong cơ thể của mình âm dương lẫn lộn, cũng không có tác dụng. Tần Hạo cảm thấy linh khí ở xung quanh giờ phút này đang không ngừng điên cuồng đổ vào thân thể. Nhưng trong thân thể của hắn dường như có rất nhiều gông xiềng đang đóng chặt các cửa lại, đem toàn bộ những linh khí này chặn ở bên ngoài, từ đó mình không thể nào hấp thu được. Tần Hạo ngồi xếp bằng trên salon, chạy bao nhiêu chu thiên cũng không có tác dụng, làm cho hắn bất đắc dĩ. Không lẽ những tu luyện này bây giờ coi như cũng phế. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình dường như có một vòng xoáy, bất kỳ linh khí hay là khí tức gì tiến vào bên trong đều bị hút đi. Không cần phải nói, hắn không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn đang suy tư, Tần Hạo từ nay về sau phải làm thế nào đây? Hắn lắc lắc mạnh đầu, không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì hắn biết rõ mình có nghĩ thì cũng chẳng có tác dụng. Giờ phút này hắn đành lấy bất biến ứng vạn biến, thôi mặc kệ. Hắn không thèm suy nghĩ, uống thêm mấy ly hỏa diệp trà. Thứ này dù sao vẫn có công dụng nhất định. Không tìm hiểu ra được nguyên nhân và cách giải quyết vòng xoáy ở trong cơ thể, Tần Hạo cảm giác đầu óc dù sao cũng thanh tỉnh hơn một chút, để cho thân thể thư giãn. Hắn thấy thần trí của mình đã ổn định sau khi uống hỏa diệp trà, diện mạo giờ phút này khá hơn không ít. Chờ đến mai đến công ty vận chuyển Nhật Nguyệt, có lẽ mình sẽ đi hỏi lão Đỗ một chút để xem lão biết được gì. Dù sao 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.